Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, canh 3, đại di mụ thiếu niên nhẹ nhàng phiêu phiêu ba chữ rơi xuống. Vinh Tuyển dịch mặt nháy mắt hắc trầm một mảnh, nửa người dưới trướng đại đến phát đau, vừa mới đến, thiếu niên bổ sung nói, ngươi, cố, ý, Vinh Tuyển dịch nghiến răng nghiến lợi. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thư Trường. Vinh Tuyển dịch thật là muốn điên rồi. Một nhẫn lại nhẫn, hắn đều phải biến thành ninja rùa hào sao. Trên mạng sao chơi tiểu thuyết võng các độc giả sôi nổi mở ra phàm nhân tu tiên truyện. Toàn chức cao thủ, ngộ không truyện, tam quyển sách bình luận khu một mảnh phiêu hồng. Phong thiếu, duy trì an đại, chúc an đại sách mới đại bán. Tráng sĩ ngươi mang thai, huề người nhà cùng nhau duy trì an đại, khoe khoang, chúc an đại sách mới đại bán, tức phụ ngươi trường dây dây, duy trì an đại, chúc an đại sách mới đại bán, đánh thưởng, duy ái thịnh thế đại đại đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 188.800 sao trời tệ, đánh thưởng. Phong thiếu ta lão công đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1.880 sao trời tệ. Đánh thưởng, Phong thiếu đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1.000.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, Phong thiếu ta lão công đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1.880 sao trời tệ. Đánh thưởng, tức phụ ngươi trường dây dây đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, tráng sĩ ngươi mang thai đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.001 sao trời tệ. Vô số người xem đến trợn mắt há hốc mồm, nằm liệt giữa đường tác giả nhìn một màn này trực tiếp qua. Một tiếng khóc ra tới, này Nima quá khủng bố hảo sao. Mặt khác các đại thần cũng là một mảnh trầm mặc, có thể làm được như vậy phòng trừng cũng chỉ có An Chi Nhược Tố đi. Đây là võng văn giới đệ nhất đại thần An Chi Nhược Tố. Như vậy phen lực lượng, như vậy bạo phát lực, làm mọi người theo không kịp. Quá khủng bố, tác giả nhóm căn bản không nghĩ đi An Chi Nhược Tố bình luận sách khu. Quá Nima kích thích, thời gian một chút quá khứ, toàn chức cao thủ bình luận sách khu một mảnh khen ngợi. An đại chính là An đại, 10 năm vinh quang trường tồn, siêu thích diệp tu đại thần. An đại đây là lại khai sáng tân lưu phái A. Ta đi, trò chơi văn cũng có thể như vậy viết. Thật sự tò mò An đại mạch não là như thế nào lớn lên. Loại này trò chơi văn ở hấp dẫn không ít nam tính fan đồng thời. Cũng làm không ít nữ tính fan cũng yêu diệp tu. An Nhập Miên đánh ngáp một cái. Mở ra sao chơi tiểu thuyết võng. Trang đầu thượng An Chi Nhược Tố sách mới tin tức phá lệ bắt mắt. An Nhập Miên nhìn An Chi Nhược Tố tam quyển sách đề mục. Lại nhìn phân loại. Toàn chức cao thủ trò chơi. An Nhập Miên gần nhất ở cấu tứ sách mới cũng là trò chơi loại. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đi xem An Chi Nhược Tố là viết như thế nào trò chơi văn. 10 chương thực mau liền xem xong rồi. An Nhập Miên yên lặng cảm khái một câu. Diệp thần hảo soái. Giờ khắc này An Nhập Miên yên lặng nhìn chính mình notebook thượng tân văn bản nháp. Lắc lắc đầu, thua hảo thà mần đi, đánh thưởng. An Nhập Miên đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ An Nhập Miên V. May mắn tại đây một ngày gặp được ngươi, nhất ghê gớm ngươi, cuộc đời này ta không hối hận nhập toàn chức, các ngươi vinh quang bất bại, ta tưởng, ta hội kiến chứng một cái kỳ tích ra đời, thăng toàn chức cao thủ thăng An Chi Nhược Tố không thể không nói. An Nhập Miên ánh mắt là cực hảo. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra toàn chức cao thủ tiềm lực. Cũng vì làm đề cử, An Nhập Miên thân là nữ tần đệ nhất đại thần. Fan số tuy rằng so ra kém An Chi Nhược Tố, nhưng cũng là rất nhiều. An Nhập Miên ở nữ tần fan thấy An Nhập Miên đề cử thư. Hùng hổ chạy tới toàn chức cao thủ, vừa vào toàn chức, một đời toàn chức, hết chương.